Trưởng Hoan, chương 220, đáy lòng chuyện, góc chuyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, cho Quý Phi nương nương thỉnh an, Triều Hoa uốn gối hành lễ, Tiêu Quý Phi ở cao trước khi hạ nhìn cúi người Triều Hoa. Thản nhiên nói, đứng lên đi, Triều Hoa đứng lên, cụp mắt đứng ở chỗ cũ chờ Tiêu Quý Phi đi trước. Tiêu Quý Phi lại như có nói chuyện trời đất hào hứng. Thuận miệng nói, bản cung còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Tuyển Thị đi ra. Triều Hoa quy củ trả lời, hồi nương nương lời nói, lúc trước điện hạ mang tỳ thiếp đi qua là cô nương nơi đó. Tách, Tiêu Quý Phi một đôi tinh xảo đại mi có chút giơ lên. Không phải là vì cái kia đầu bếp nữ, nhìn thấy Triều Hoa trên mặt giật mình, Tiêu Quý Phi mỉm cười, bản cung đang muốn đi gặp một lần là cô nương. Ngọc Tuyển Thị bồi bản cung đi thôi. Vâng, Triều Hoa cúi đầu đi đến Tiêu Quý Phi sau lưng, đè xuống trong mắt hiển hiện vui mừng. Tuy có thái tử gật đầu trước đây, Quý Phi chủ động mang nàng đi không thể tốt hơn. Nàng một đêm trằn trọc, cơ hồ không có chợp mắt, hôm nay nhất định phải đi gặp một lần là cô nương. Có thể là cô nương nếu quả như thật là quận chúa đâu. Càng là như thế, càng làm nàng từng bước cẩn thận, nửa điểm không dám khinh thường. Nếu như là cô nương chính là quận chúa, nàng không muốn cho quận chúa mang đến một tia thân phận bị người phát hiện phong hiểm. Ngọc Tuyển Thị là thái tử còn tại Bình Nam Vương Phủ lúc liền theo sau thái tử đi. Đi trên đường, Tiêu Quý Phi tùy ý hỏi. Vâng, Tiêu Quý Phi mỉm cười. Chấm, khó trách Ngọc Tuyển Thị nhìn cùng bản cung tuổi tác phảng phất. Triều Hoa vội nói, nương nương nói đùa, nương nương chính vào thanh xuân, tỳ thiếp đã là mau 30 người. Thật sao, Tiêu Quý Phi quan sát tỉ mỉ Triều Hoa liếc mắt một cái. Giọng nói không hiểu, Ngọc Tuyển Thị nhìn chỉ có dáng vẻ chừng 20, nàng trước kia không có lưu ý qua, một tên thái tử thị thiếp còn chưa đủ tư cách để nàng lưu ý. Vẫn là trước đây không lâu thái tử phi chuyện náo ra đến. Vị này Ngọc Tuyển Thị mới tính tiến nàng ánh mắt, lưu ý đến, ngược lại để nàng thầm than tuế nguyệt đối với cái này nữ ưu đãi. Tiêu Quý Phi tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay nhẹ nhàng đảo qua hai gò má. Hai gò má trắng nõn, nở nang, chính như Ngọc Tuyển Thị lời nói, nàng chính vào một nữ tử dung nhan thịnh nhất niên kỳ. Thế nhưng là tiếp qua mấy năm nữa, nàng xuyên qua nhất hoa mỹ y phục, phẩm qua rất phong phú nhất chân tu, dùng qua xa xỉ nhất vật, có thể những này chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ theo dung nhan già đi mà mất đi. Không có một đứa bé bàng thân, đối trong cung nữ tử đến nói chính là lớn nhất bi ai. Vị này Ngọc Tuyển Thị, ngược lại là không giống bình thường, Lạc Xanh Màn cách Tiêu Quý Phi kim trướng không tính xa. Lúc này nàng ngay tại thỉnh giáo Lạc Nguyệt như thế nào biên vòng hoa. Tam tỷ, ngươi biên đến không đúng, muốn như thế biên mới được. Lạc Nguyệt không chút khách khí cười nhạo Lạc Xanh biên ra vòng hoa. Hồng Đậu hừ lạnh một tiếng, tứ cô nương đây là quên trước kia không nghe lời bị cô nương cầm roi rút thời điểm rồi. 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói, chuyện xưa một điểm không sai. Nói đến, cô nương làm sao không yêu đùa nghịch roi đây? Tiểu nha hoàn chằm chằm chủ tử bên hông quấn Nguyễn Tiên rơi vào trầm tư. Lạc Nguyệt kiên nhẫn chỉ điểm Lạc Xanh biên vòng hoa quyết khiếu. Lạc Tình mỉm cười đem chọn lựa ra nhánh hoa đưa tới hai cái muội muội trong tay. Tiêu Quý Phi xa xa thoáng nhìn tình cảnh như thế, không khỏi ngừng chân, nàng nhớ kỹ Lạc Đại Đô Đốc chỉ có một vị đích nữ. Chính là cô nương, đều nói là cô nương ngang ngược, nguyên lai cùng con thứ tỷ muội ở chung như vậy hòa thuận sao? Nương nương, thái giám cung kính xin chỉ thị, Tiêu Quý Phi khẽ vuốt cằm, Quý Phi nương nương đến, thái giám hô một tiếng, tại phụ cận đi lại nữ quyến nghe được cái này âm thanh hô. Bận bịu vây tới làm lễ, Tiêu Quý Phi thận trọng gật đầu, bản cung chỉ là tùy tiện đi một chút. Các vị phu nhân không cần đa lễ, đám người lập tức nghe rõ, Quý Phi nương nương đến là cô nương chỗ này ăn trực. Những người khác yêu làm gì làm cái đó đi, đừng đến thêm phiền, cũng không phải phản ứng nhanh. Chủ yếu là mấy ngày nay Thái tử cùng Khai Dương Vương động một chút lại tới. Quen thuộc, vì không làm cho Quý Phi phiền. Đám người thức thời tản đi. Gặp qua Quý Phi nương nương. Là cô nương không cần câu thúc. Hôm nay không có đi đi săn sao? Tiêu Quý Phi đi tới. Hôm nay nghĩ nghỉ một chút. Không nghĩ tới Quý Phi nương nương sẽ tới. Tiêu Quý Phi mỉm cười. Bản cung hôm qua ăn vào là cô nương đầu bếp nữ làm gà ăn mày. Cảm thấy rất lành miệng vị, cho nên mới theo sau là cô nương nói tiếng cảm ơn. Nương nương gãy sát thần nữ, Lạc Sinh giọng nói khiêm tốn, thần sắc lại bình tĩnh, nương nương muốn ăn cái gì sai người đến nói một tiếng chính là. Chỉ cần tú cô sẽ làm, liền để nàng làm cho nương nương đưa đi. Tiêu Quý Phi ánh mắt chớp lên. Ách, là cô nương đầu bếp nữ kêu tú cô sao? Là, nàng kêu tú cô, Tiêu Quý Phi nhẹ gật đầu. Bản cung nhớ kỹ, không biết có thể để bản cung nhìn một chút có thể làm ra như vậy mỹ vị đầu bếp nữ. Lạc Sinh cười một tiếng, kia là vinh hạnh của nàng. Hồng Đậu, đi đem tú cô gọi tới. Không bao lâu một tên khuôn mặt xấu xí phụ nhân xuất hiện tại Tiêu Quý Phi trước mặt. Tiêu Quý Phi một đôi mắt sáng tại Tú Nguyệt trên mặt dừng lại một cái chớp mắt. Trong lòng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới đầu bếp nữ dung mạo như thế quê mùa. Đúng là hủy dung mạo, đối phương kính cẩn lại không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Ngược lại là làm nàng sinh lòng mấy phần hảo cảm, hôm nay sẽ còn làm gà ăn mày sao? Tiêu Quý Phi dò xét qua Tú Nguyệt, hỏi Lạc Sinh, là chuẩn bị làm mấy cái? Bản cung muốn nhìn một chút như thế nào làm. Một năm kia, nàng phụng nha hoàn vụng trộm đưa tới gà béo ăn được ngon. Không kịp nghĩ đến một cái không có chủ nhân chỗ dựa tiểu nha hoàn là như thế nào lấy được. Về sau nàng lại nghĩ hỏi, lại vĩnh viễn không có cơ hội. Kia là nàng thuở thiếu thời chỉ có ấm áp, chỉ tiếc quá mức ngắn ngủi. Tú cô, ngươi bây giờ làm mấy cái gà ăn mày để nương nương nhìn một cái đi. Tú Nguyệt hướng Tiêu Quý Phi có chút uốn gối. Nương nương mời theo dân phụ tới. Nhóm lửa nấu cơm địa phương cách màn có một khoảng cách. Tiêu Quý Phi theo Tú Nguyệt đi qua. Một đám công nhân tùy theo đuổi theo. Trong nháy mắt, chỉ còn Triều Hoa lưu tại chỗ cũ. Lạc Sinh nhìn về phía nàng. Triều Hoa tới đối mặt. Đáy mắt giấu dò xét. Nàng nghe Tú Nguyệt cái kia lời nói tâm loạn như ma. Suy nghĩ lung tung. Thậm chí muốn thuyết phục chính mình cứ như vậy tin, tin tưởng đi, chỉ cần tin tưởng quận chúa vẫn còn, nàng liền còn có thể làm chân chính Triều Hoa, không sẽ sống đến mệt mỏi như vậy. Nhưng chân chính đứng tại là cô nương trước mặt, nhìn thấy cùng quận chúa hoàn toàn khác biệt bộ dáng nữ tử. Lại như thế nào có thể tin tưởng người trước mắt chính là quận chúa đâu? Mượn xác hoàn hồn, thật tồn tại sao? Ngọc Tuyển thị không tới nhìn một chút sao? Lạc Sinh hướng Triều Hoa đi đến, nhìn đến gần nữ tử, Triều Hoa không hiểu có chút hoảng hốt, đi, vậy ta bồi Ngọc Tuyển thị đi qua đi. Lạc Sinh mỉm cười, tự nhiên mà vậy cùng Triều Hoa sóng vai tiến lên, phía trước chính là dâng lên đống lửa, chỉ là bị Tiêu Quý Phi mang tới cung nhân nhóm che chắn. Vẻn vẹn lộ ra một góc, thanh âm thấp không thể nghe vang lên. Còn nhớ rõ Dương Chuẩn sao? Dương Chuẩn là Tú Nguyệt vị hôn phu, cùng Tú Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, chỉ là bao quát nàng ở bên trong tất cả mọi người không biết. Tại Dương Chuẩn trở thành Tú Nguyệt vị hôn phu trước đó, Triều Hoa liền lặng lẽ đem hắn đặt ở trong lòng, tuyên bố Tú Nguyệt cùng Dương Chuẩn đính hôn ngày đó. Nàng cơ duyên xảo hợp gặp được Triều Hoa đem thắt ở cây Nguyệt Quế lên giải lụa màu cắt đoạn. Triều Hoa thấy bị nàng phát hiện, cầu nàng không cần đối Tú Nguyệt nhắc lên, tiểu tỳ dù tâm duyệt Dương Chuẩn đã lâu, chỉ là một người lặng lẽ tâm duyệt thôi. Bây giờ Tú Nguyệt muội muội đính hôn, tiểu tỳ đem hắn buông xuống, cách chương.